Chương 176, Lục Hoàng tử Hồ Việt. Hắn không để Hồ Việt vào mắt, nhưng nhắc tới vị trưởng công chúa kia, thì hắn tại không khỏi tạnh mình, kia chính tà cường giả trên địa bản, xếp thứ 48, dù 10 người như hắn cũng không phải đối thủ. Thời điểm mọi người dương cung bạc kiếm, một thân ảnh xinh đẹp nhỏ nhắn từ trong đám người đi ra. Chứng kiến thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt tại đẹp tuyệt nhân gian kia, mọi người đều vội vàng chắp tay hành tể, bái kiến võ sư tỷ. Võ Mị Nhi là đệ tử ở trong Thiên Kiêu Viện, cũng là tu sĩ địa bản thứ 51, tu vi sâu không lường được, ở đây ai dám đắc tội nàng. Bạch Chu Nam biết nàng là công chúa của cửu vĩ yêu hồ tộc, thân phận ở yêu tộc tôn quý hơn hắn gấp mấy chục lần, vì vậy cung kính hỏi võ sư tỷ, không biết vì sao sư tỷ tại tới đây. Võ Mị Nhi chỉ Hồ Nguyên Vũ nói, ta đến tìm hắn có chút chuyện. Giờ phút này Hồ Nguyên Vũ bị hơn 10 đệ tử vây quanh, nhưng trên mặt chỉ cười nhàn nhạt. Nhưng gia hỏa này cũng muốn tới thăm dò hắn, nếu là hôm qua có lẽ hắn còn khó đối phó, nhưng hôm nay, ha ha, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng sau này làm việc, nên dùng đầu suy nghĩ trước, đừng để người khác xem là kẻ ngốc lợi dụng. Bạch Chu Nam biến sắc, trong lòng có chút hối hận, đúng vậy, nếu mình muốn báo thù, cứ công khai viết chiến thư là được, vì sao phải nghe đối phương mang người tới làm lớn chuyện. Võ Mị Nhi đi về phía Hồ Nguyên Vũ, cười nói. Hồ sư đệ, ta có một vài việc muốn thỉnh giáo ngươi, có thể đi chỗ khác nói chuyện không, cái này. Bạch Chu Nam ấp úng. Võ Mị Nhi duỗi ra ngọc thủ, vỗ bờ vai của Bạch Chu Nam, động tác rất nhẹ nhàng, nhưng lục phủ ngũ tạng của Bạch Chu Nam lại chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi. Ngươi không có chứng cứ, lại dám vu khống đệ tử của học viện, hơn nữa vị đệ tử kia lại là hoàng tử của thần triều, ngươi là muốn khơi mào yêu tộc và nhân tộc đại chiến sao, nghe Võ Mị Nhi nói. Bạch Chu Nam biến sắc, lần nữa chắp tay hành lễ nói. Võ sư tỷ, Hồ Nguyên Vũ giết thân đệ đệ của ta, hơn nữa lúc khảo hạch hắn giết rất nhiều tu sĩ yêu tộc, là đại địch của yêu tộc ta. Võ Mị Nhi thản nhiên hỏi. Có chứng cứ không? Nghe Võ Mị Nhi nói, Hồ Nguyên Vũ biết là nàng không muốn làm quan hệ giữa yêu tộc và thần triều quá cương, hiện tại tình thế khác trước, hai thế lực lớn tranh đấu sống chết, chỉ làm những kẻ khác cười hả hê mà thôi, vì vậy khẽ gật đầu. Hồ Nguyên Vũ nhìn Bạch Chu Nam nói. Bạch Chu Nam, đệ đệ của ngươi đích thật là bị ta giết, nếu muốn báo thù cho đệ đệ, ta cho ngươi cơ hội. Một tháng sau, trên sinh tử đài, ta và ngươi quyết sinh tử. Bạch Chu Nam mừng rỡ nói võ sư tỷ, đây chính là Hồ Nguyên Vũ nói, ta không có buộc hắn. Tất cả mọi người kinh ngạc, không nghĩ tới Hồ Nguyên Vũ sẽ làm ra quyết định như vậy. Sinh tử đài của chư thần học viện tương tự võ đài ở Anh Hào Cát. Tu sĩ đều ký khế ước sinh tử, ở trên đài, coi như bị giết chết, ngoại nhân cũng không thể nhúng tay. Tu vi của hắn thấp hơn quá nhiều, vì sao Hồ Nguyên Vũ còn làm như vậy, Võ Mị Nhi tò mò hỏi. Trên trán Bạch Chu Nam không ngừng đổ mồ hôi nói. Bạch Chu Nam không dám, chỉ là. Võ Mị Nhi lắc đầu, một đệ tử khó hiểu hỏi, tu sĩ khác cười nói. Các ngươi biết cái gì? Làm hoàng tử của thần triều. Tại bị một đám tu sĩ yêu tộc vây quanh hồ đánh kêu giết, mặt mũi ở đâu? Thì ra tà thế. Nhưng vì chút mặt mũi, tại không để ý tính mạng của mình sao? Hồ Nguyên Vũ, một tháng sau, chúng ta lên sinh tử đài phân cao thấp, đến lúc đó mong ngươi đừng có sợ hãi chạy trốn, Bạch Chu Nam nói, Hồ Nguyên Vũ nói. Ngươi yên tâm, sợ ngươi, không tới mà thôi. Ha ha. Ta chờ. Chúng ta đi. Bạch Chu Nam vung tay, mang theo các đệ tử yêu tộc nhau nhau rời đi, ngươi xác định như thế sao? Lên sinh tử đài, sinh tử do mệnh, Võ Mị Nhi có chút lo lắng nói, Hồ Nguyên Vũ cười nhạt, Võ sư tỷ, chúng ta còn có việc riêng, tạm biệt trước. Võ Mị Nhi nhìn Hồ Nguyên Vũ, không hiểu vì sao hắn tại trấn định như thế, tại nghĩ tới tình cảnh tối hôm qua, khuôn mặt của nàng tại đỏ bừng. Hồ Nguyên Vũ và Hồ Việt đi tới khu biệt viện của Hồ Việt, ngồi xuống bên cạnh một chiếc bàn đá. Hồ Việt hỏi uống chút rượu không, Hồ Nguyên Vũ mỉm cười gật đầu, Hồ Việt cười hài tòng, tấy hồ tô rượu rót ra hai ti, Hồ Nguyên Vũ bưng ti rượu tên nói. Lục ca, huynh đệ ta đã mấy năm mới gặp tại, nào, cạn phi mừng trùng phùng. Hồ Việt cũng cười ha hả, hai người cùng ti uống cạn. Rượu qua ba tuần, Hồ Việt mới hỏi ra nghi vấn của mình. Cửu đệ, từ xưa tới nay, tuy thế lực của thần triều không thể áp đảo yêu tộc trong chư thần học viện. Nhưng hai bên cũng chỉ kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng không dám làm quá cương, nhưng hôm nay vì sao Bạch Chu Nam lại dám dẫn người vây quanh ngươi, hơn nữa lãnh tụ của những thế lực thượng cổ kia, lại đứng ở đằng xa xem kịch vui, bộ dạng ước gì hoàng tộc ta mất mặt. Có phải bên ngoài đã xảy ra chuyện gì hay không? Hồ Nguyên Vũ nhìn Hồ Việt, trong lòng thở dài, làm hoàng tử làm tới phân lượng như hắn, trong loạn thế sắp tới quả thực là chết như thế nào cũng không biết a. Sau đó Hồ Nguyên Vũ nói cho hắn biết sự tình giới chủ vị xuất hiện, tiên lộ sắp mở ra. Hồ Việt nghe xong mà há hốc mồm, người ứa ra mồ hôi lạnh, xảy ra việc lớn như vậy, mà hắn lại ngơ ngơ ngác ngác, không biết chút thế cục nào, về sau bị người lợi dụng, hay thiết kế hãm hại, như vậy. Chương 177, huynh đệ tâm sự. Hồ Nguyên Vũ nói, Lục ca, hiện tại thế cục biến thiên, Hồ gia ta đã rất khó khống chế được cân bằng, những thế tực kia rất có thể sẽ tiên thủ tại đối phó Hồ gia ta trước, nên chúng ta phải chuẩn bị sách tược vẹn toàn. Việc toan thì đã có mấy lao gia hỏa kia, còn chúng ta, việc quan trọng nhất bây giờ ta nhanh chóng tăng cường thực tực, tôi kéo những thế tực có thể tôi kéo được, như vậy ở trong toàn thế, chúng ta mới có càng nhiều quyền tên tiếng. Hồ Việt cực kỳ nghiêm túc nói, cửu đệ, ta xưa nay không thích dính vào quyền lực đấu tranh, nhưng nay nghe đệ nói, cái suy nghĩ này quả thật nên thay đổi, đệ nói xem, giờ ta nên làm gì, sau này ta theo đệ lăn lộn rồi, dù sao thì đệ cũng thông minh hơn ta. Hắc hắc, Hồ Nguyên Vũ phất tay, mấy trăm bình đạo tắc đang chất đống ở dưới đất, nói huynh dùng số tài nguyên này, một phần để cho mình tu luyện, một phần khác dùng để lôi kéo thiên tài của các thực lực lớn, đặc biệt là giới tán tu, ta sẽ bảo Mộ Dung Phong trợ giúp huynh, gia hỏa này rất thông minh, lại nhanh nhạy, có hắn thao tác, lại thêm thân phận của huynh và danh vọng của ta nghĩ có thể lôi kéo được rất nhiều phe phái trung lập, dù sao thì đứng trước đại thế, không ai có thể bo giữ mình. Lựa chọn đứng hàng là việc tất yếu phải làm. Hồ Việt nhìn mấy trăm bình đạo tắc đan kia mà thân thể run rẩy. Đây tà đan được cấp 6, có thể trợ giúp tu sĩ khai đạo kỳ nhanh chóng tăng cao tu vi, củng cố cảnh giới, giá mỗi viên đều mấy vạn nguyên tinh, ở đây tới 500 bình, mỗi bình 10 viên, tương đương với mấy ngàn vạn nguyên tính. Con số này ngay cả hoàng tử như hắn cũng chưa từng nghĩ cầm được tới tay. Có số tài nguyên này, hắn tin tưởng có thể tôi kéo được rất nhiều thế tực trung tập, đặc biệt tà thiên tài tán tu, bởi vì cái bọn hắn thiếu nhất chính tà tài nguyên. Lại dặn dò Hồ Việt một vài chi tiết, Hồ Nguyên Vũ tiền cáo từ trở về Thiên Kiêu Viện, dự định bế quan một đoạn thời gian, phải nhanh chóng để tu vi đạt tới khai minh kỳ viên mãn. Tiến vào âm dương tạo hóa tháp, xa xa nhìn thấy Tiểu Long đang nằm ngủ ở trong hỗn độn khí, Hồ Nguyên Vũ cũng không làm phiền nó, mà ngồi xếp bằng, từ trong một hộp ngọc lấy ra một bình đan dược, bắt đầu dùng. Hồ Nguyên Vũ bước theo bộ pháp của Tiêu Dao thập nhị bộ, tay vung kiếm chém ra. Vèo vèo, Minh Hóa Đan, đan dược cấp 5 thượng phẩm, đối với tu sĩ khai minh kỳ mà nói, là có vô số chỗ tốt, có thể gia tăng số lượng quy tắc, cường hóa nhục thân. Bình thường, một tu sĩ khai minh hậu kỳ, chỉ cần dùng 10 viên Minh Hóa Đan cấp 5 thượng phẩm là đột phá đến khai minh hậu kỳ. Còn khai minh hậu kỳ, thì dùng tầm 100 viên sẽ đột phá khai minh kỳ đỉnh phong. Hiện tại Hồ Nguyên Vũ đã là khai minh đỉnh phong, muốn đột phá đến khai minh kỳ viên mãn. Nói thật, hắn không biết dùng Minh Hóa Đan có thể đạt tới hay không, nhưng tác dụng hẳn là có một ít. Tới đâu hay tới đó, cùng lắm thì tìm người song tu. Nói mới nhớ, hiện tại Tiểu Cô và Đường Hân Nhi vừa đột phá cảnh giới, đều đã bế quan củng cố, trong thời gian ngắn là không sơ muối được gì rồi. Hồ Nguyên Vũ lắc đầu ngao ngán, so với ngồi gặm đan dược tu luyện, hắn tự nhiên là thích tu luyện trên người nữ nhân hơn. Sau khi ăn Minh Hóa Đan, Hồ Nguyên Vũ cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, vô luận là tốc độ chảy của huyết dịch hay tốc độ chân khí vận chuyển, tốc độ hấp thu quy tắc đều nhanh hơn không ít. Hồ Nguyên Vũ đứng dậy, bắt đầu tu luyện Long Hoa Kiếm Pháp. Thời điểm luyện kiếm pháp sẽ gia tốc hấp thu tinh hoa trong đan dược. Long Hoa Kiếm Pháp hắn đã luyện tới chiêu thứ tư đại thành, uy lực có thể so với võ kỹ thiên cấp hạ phẩm. Bây giờ hắn cố gắng để kiếm pháp có thể đột phá tạo hóa cảnh, như vậy uy lực có thể tương đương võ kỹ thiên cấp trung phẩm. Kiếm khi tung hoành, tốc độ cực nhanh, bốn phương tám hướng đều là kiếm ảnh. Thời gian trôi qua cực nhanh, ở trong âm dương tạo hóa tháp, Hồ Nguyên Vũ liên tiếp tu luyện 2 tháng, tương đương với bên ngoài 3 ngày, mỗi ngày hắn đều tốn phần lớn thời gian dùng để tu luyện Tiêu Dao thập nhị bộ và Long Hoa Kiếm Pháp. 2 tháng khổ tu, Long Hoa Kiếm Pháp đã sắp chạm tới cảnh giới tạo hóa, còn Tiêu Dao thập nhị bộ đã bước ra bước thứ 5, mỗi bước 40 trượng. 2 tháng nay, mỗi ngày Hồ Nguyên Vũ đều dùng 2 viên Minh Hóa Đan, tổng cộng ăn 120 viên, số lượng quy tắc tăng lên tới 26 vạn, sau đó không còn tiến triển nữa, giống như đã bảo hòa, dùng tu vi hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đánh bại khai đạo kỳ đỉnh phong bình thường. Hồn Nguyên Vũ đi ra âm dương tạo hóa tháp, trở tại đệ nhất viện. Gào gào. Một tháng trước Tiểu Long tỉnh lai nó nói nhàm chán nên chạy ra ngoài chơi, Hồn Nguyên Vũ đặng nó không nên gây chuyện, sau đó thì tùy ý nó, túc này nó nằm ở trên bàn, ngửa bụng tên giống như một con cá sấu phơi năng, hai chân trước đang cầm một thẻ ngọc, thần thức đắm chìm vào trong đó, cũng không biết tà nội dung như thế nào. Thấy Hồn Nguyên Vũ từ trong âm dương tạo hóa tháp đi ra, Tiểu Long ném ngọc giản qua một bên, ánh mắt sáng ngời hỏi tiểu tử, đột phá đến khai minh kỳ viên mãn chưa, không có nhanh như vậy, đoán chừng còn cần thời gian rất dài. Hồn Nguyên Vũ hiếu kỳ nhìn Tiểu Long hỏi. Ngươi trộm ngọc giản ở đâu vậy? Trộm. Tiểu Long mất hứng nói bổn thánh chỉ là đi tàng kinh các của chư thần học viện một chuyến, tiện tay mượn vài cái đi ra, xem xong bổn thánh sẽ tới đổi cái khác. Sao có thể nói là trộm? Hồn Nguyên Vũ chẳng muốn tranh luận với nó nói bên ngoài có ai tìm ta không? Không, mấy hôm nay chư thần học viện khá yên tĩnh, nhìn ta biết mưa gió sắp nổi tên rồi. Tiểu Long nói. Hồn Nguyên Vũ lại nói tùy ý bọn hắn vui đùa đi, nơi này còn không phải sân khấu của chúng ta, nói hay lắm, như vậy mới xứng làm tiểu đệ của bản thánh chứ, Tiểu Long nói, Hồn Nguyên Vũ trừng mắt cút. Chương 178, Kết Minh. Mấy ngày kế tiếp, Hồn Nguyên Vũ tại ở trong âm dương tạo hóa tháp tu tuyện, tầng này hắn không tu tuyện Long Hoa Kiếm Pháp hay Tiêu Dao Thập Nhị Bộ, mà tà tu tuyện Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh, đây tà một công pháp cực kỳ bá đạo, mà theo Hồn Nguyên Vũ cảm thấy, thứ này ở trong đoạn thời gian sắp tới sẽ rất hữu dụng. Tu tuyện tâm ba ngày nữa, thì Hồn Nguyên Vũ bị đánh thức, bởi vì Võ Mị Nhi tới thăm. Nhìn thiếu nữ khuôn mặt chỉ tầm 13-14 tuổi, nhưng thân hình đầy đặn, dáng người kỳ ảo tung tỉnh kia, Hồn Nguyên Vũ không tự chủ được nhìn vài tầng, nói tới xinh đẹp, Đường Hân Nhi còn nhìn hơn Võ Mi Nhi một chút, nhưng nói tới tỉnh tính khả ái, khơi dậy tòng chiếm hữu của nam nhân, thì Võ Mi Nhi tại hơn xa Đường Hân Nhị, bởi vì khuôn mặt của nàng quá dụ người. Hồn Nguyên Vũ mời nàng ngồi, sau đó mỉm cười nói, Võ sư tỷ, không biết tìm tiểu đệ có chuyện gì không, hừ, không có chuyện thì không thể tìm ngươi được sao, Võ Mi Nhi trừng Hồn Nguyên Vũ một cái, tông mi nhẹ nhàng dương tên, tạm bộ tức giận. Lai nói, thế nào, không phải Đường đại mỹ nữ tới, nên không chào đón sư tỷ sao? Võ Mi Nhi như muốn chứng minh cái gì, có chút hết ngực, hiện ra hai gò núi cao ngất. Không thể không nói, từ ngoại hình đến xem, bộ ngực của Võ Mi Nhi còn lớn hơn Đường Hân Nhi một vòng, phát dục cực kỳ tốt, chắc có lẽ sư đệ đã biết sự tình giới chủ vị và tiên lộ. Hồn Nguyên Vũ nhìn nàng gật đầu. Võ Mi Nhi tiếp tục nói, hiện tại việc này đã lên men đến xôn xao, không chỉ ở quốc độ nhân tộc loạn tượng hiện ra, trong yêu tộc cũng đã bắt đầu không ngừng tranh đấu, bánh xe đại thế đã bắt đầu lăn rồi. Nhìn ánh mắt kiên định của Võ Mị Nhi, Hồn Nguyên Vũ âm thầm gật đầu, tâm trí như vậy, khó trách mới hơn 20 đã là tu sĩ địa bản 51. Nói xong nàng nhìn Hồn Nguyên Vũ nói, sư đệ, trong loạn thế, không ai có thể chỉ lo thân mình, mà đều phải kết minh lại, tạo thành liên minh vững chắc. Như vậy mới có thể bảo vệ được quyền lợi. Nay ta tới là muốn đại biểu cửu vĩ yêu hồ tộc kết minh với ngươi, hai nhà đồng khí liên chi, liên minh công thủ, không biết ý của ngươi như thế nào. Quả thế, Hồn Nguyên Vũ không quá ngạc nhiên, nhưng vẫn có chút tò mò hỏi. Sau đó Võ Mị Nhi lại nói, thật ra sư tỷ tới đây là muốn bàn với sư đệ vài việc. Hồn Nguyên Vũ nghe vậy, tuy trong lòng đã đoán ra đại khái, nhưng vẫn ngồi nghiêm chỉnh ra vẻ đang lắng nghe. Võ Mị Nhi từ từ nói, làm gì có, tiểu đệ hoan nghênh còn không kịp, có ai không thích nói chuyện với mỹ nhân như sư tỷ chứ, chỉ có kẻ ngốc mới vậy thôi. Hồn Nguyên Vũ giật mình, vội vàng dỗ ngọc đối phương. Võ Mị Nhi nói, coi như sư đệ ngươi biết điều, hiện tại loạn thế sắp tới, Hồ gia là hoàng tộc, thực lực và quyền lợi to lớn nhất, rất có khả năng sẽ bị những thế lực khác liên hợp nhằm vào, đạo lý súng bắn chim đầu đàn ai ai cũng hiểu. Chẳng lẽ cửu vĩ yêu hồ tộc không sợ và lây sao? Võ Mị Nhi rất thẳng thắn nói, những sự tình này, các tộc lão đều đã suy tính qua, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn quyết định mạo hiểm, có câu dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chỉ có hợp tác ở lúc đối phương khó khăn nhất, mới có thể lộ ra thành ý của mình, hơn nữa Hồ gia là hoàng tộc, nội tình to lớn như thế nào, ở trước khi chính thức động vào, thì ai có thể biết được, huống hồ. Hồn Nguyên Vũ tò mò hỏi, Hồn Nguyên Vũ nói, đứng trước đại thế, Tất cả mọi người đều giống như lục bình không rễ, nước chảy bèo trôi, không ai có thể tự lo thân mình. Võ Mị Nhi thở dài, nhưng sau đó ánh mắt trở nên kiên định nói. Không sai, đây là loạn thế, nhưng cũng là đại thời đại, năng nhân bối xuất, thiên tài xuất hiện lớp lớp, chúng ta có thể sinh ra ở thời đại này, đã là bất hạnh, cũng là may mắn, ta nhất định có thể vượt khó tiến lên, đạp vào tiên lộ, dù con đường kia gian nan như thế nào, ta cũng quyết không bỏ cuộc, huống hồ cái gì, Võ Mi Nhi nói. Huống hồ chúng ta xem trọng tà tiềm tực của ngươi, chúng ta tà đặt cược tên người ngươi, mà không phải hoàng tộc. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười hiểu ý, cửu vĩ yêu hồ tộc không có tuyệt đại thiên kiêu có thể đây tên mặt bàn tranh đoạt khí vận, vì vậy bọn hắn đổi sang phương pháp khác, tà tiên minh với một thế tực có thiên kiêu mà bọn hắn xem trọng nhất, và hiển nhiên, bọn hắn chọn trúng Hồ Nguyên Vũ, mà đây cũng tà nguyên nhân Hồ Nguyên Vũ không hề ẩn nhẫn, điều thấp, giấu tài. Ngươi cần ẩn nhẫn, điều thấp, giấu tài, là vì sau lưng đối phương không có thế lực mạnh mẽ chống đỡ, sợ đối thủ gạt bỏ ở trong trứng nước, từ đó không phát triển được, nhưng Hồ Nguyên Vũ lại khác, hắn là đại đế tương lai, sau lưng có cả một hoàng tộc chống đỡ, như vậy vì sao phải ẩn nhẫn, điều thấp, giấu tài, nếu hắn ẩn nhẫn, điều thấp, giấu tài, không bộc lộ phong mang, cho thấy thiên tư hơn người, như vậy cửu vĩ yêu hồ tộc sẽ chọn ngã về phía hắn sao? Không chỉ có cửu vĩ yêu hồ tộc, còn có nhiều. Thế tực FGN khác cũng sẽ đắn đo chọn hàng, giống như Mộ Dung gia. Mấy ngày nay Mộ Dung Phong Tuôn đi theo bên cạnh Hồ Việt trợ giúp tôi kéo thiên tài, trong này nếu không có cao tân của Mộ Dung gia thủ ý, hắn đám tam như vậy sao? Hiện tại cửu vĩ yêu hồ tộc phái Võ Mị Nhi tới đàm phán, ta chứng minh thành ý của mình, Hồ Nguyên Vũ tự nhiên sẽ không từ chối. Có cửu vĩ yêu hồ tộc trợ giúp, như vậy tự nhiên không còn gì tốt hơn, sư tỷ, chúc hợp tác vui vẻ. Nói rồi Hồ Nguyên Vũ tự nhiên đưa tay ra, Võ Mị Nhi cũng rất sảng khoái. Vương cánh tay như Mỹ Ngọc điêu khắc ra, nắm lấy bàn tay của Hồ Nguyên Vũ, tuy nàng cố ra vẻ hào phóng, nhưng khi bàn tay mình chạm vào tay của Hồ Nguyên Vũ, lại giống như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, để nàng cảm giác hơi ngượng ngùng, muốn rút tay về, nhưng mới vừa đưa tay ra, giờ lại rút về sẽ có chút thất lễ, nên đành thôi. Hồ Nguyên Vũ nắm lấy bàn tay mềm mại trắng nõn kia, trong lòng cũng có chút lâng lâng, vào. Tay cảm giác giống như nắm lấy tơ lụa mịn màng, trơn bóng mà lại ấm ấp. Làm hắn không nỡ buông tay, không tự chủ, Hồ Nguyên Vũ vận chuyển một tia âm dương khí truyền vào trong cơ thể Võ Mị Nhi, tia chân khí kia giống như đôi bàn tay vô hình, dọc theo bên hông đưa lên bầu nhũ hoa căng tròn của nàng tươm. Chương 179, kích thích. Thân thể của Võ Mị Nhi cứng đờ, nhìn không được trên, tên tiếng rất nhỏ, tạm cho nàng đỏ bừng cả mang tai, mình bị tạm sao vậy, chẳng tẻ tại, tiên tưởng đến hình ảnh đêm hôm nọ. Dôm ấy sau khi nàng và Mộ Dung Tử Ngọc rời đi, nhưng tâm tính thiếu nữ vốn tò mò, nàng tiền rủ Mộ Dung Tử Ngọc quay tại rình xem hai người kia tạm thứ gì. Mộ Dung Tử Ngọc tính tình điềm đạm nho nhã, nhưng túc ấy cũng không biết bị ma xui quỷ khiến như thế nào, tài ửng ở đồng ý, thế là hai nha nàng đi mà quay lại, cả ba vốn chơi rất thân, vì vậy đều có lệnh bài đi vào biệt viện của đối phương, nên hai nàng đi vào không bị trận pháp báo động, mà Đường Hân Nhi và Hồ Nguyên Vũ cũng sơ ý. Nghĩ đã có trận pháp bên ngoài che chắn, không ai có thể tiến vào, nên khi vào phòng cũng không thèm đóng cửa, vì vậy đêm hôm đó, cả hai thiếu nữ chưa trải sự đời. Được một phen tăng kiến thức, hình ảnh nam nữ giao hoang kia kích thích đến làm hai nàng đã trải qua mấy ngày vẫn không cách nào tĩnh tâm tu luyện được. Hồ Nguyên Vũ đương nhiên nghe ra, đây là Võ Mị Nhi trong lúc thoải mái không nhìn được, mới phát ra thanh âm, rất nhanh bàn tay vô hình duỗi ra, bóp lấy hai bâu nhũ hoa của nàng. Lúc này Võ Mị Nhi giống như bị ma chú, lại đứng im nắm lấy tay hắn, tùy ý để cho bàn tay vô hình kia tàn sát bừa bãi. Bàn tay vô hình của Hồ Nguyên Vũ xe xe, ấy hai đầu. Núng nhũ hoa nho nhỏ, thân thể trắng noãn mỹ diệu như ngọc của nàng hiện ra màu hồng phấn, thân thể có chút run rẩy, toàn thân Võ Mị Nhi mềm yếu, dưới âm hộ của nàng đã ẩm ướt. Võ Mị Nhi có chút chịu không nôi, bởi vì sâu trong âm hộ của nàng rất nhột nhạt, ngứa ngứa. Như muốn đòi hỏi có đồ vật gì đó nhét vào tấp đầy, có câu nói, nữ nhân tới tuổi hoài xuân, cơ thể sẽ cực kỳ mẫn cảm quả không sai. Chỉ mấy chục giây, đôi môi của Võ Mi Nhi tại không nhìn được phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, Hồ Nguyên Vũ cũng có chút kích động, âm dương khí tà càng ngày càng bá đạo rồi, một khi vận dụng, đối phương tại hoàn toàn không phát hiện kỳ tạ và phản ứng quá kích, giống như tất cả chỉ tà theo bản năng của cơ thể, đây mới chính tà chỗ đáng sợ nhất của âm dương tạo hóa kinh. Đột nhiên Võ Mị Nhi cảm thấy từ nơi tư mật của mình dâng lên một dòng nước ấm, tựa như có bàn tay đang mò xuống, nhẹ nhàng khẩy khẩy cái âm hạch đã có chút sung huyết kia. Vừa rồi đệ hỏi nếu hai nhà kết mình, lại phái sư tỷ tới thương thuyết, có phải là có ý để chúng ta thông gia hay không? Dù sao từ trước tới nay, nền tảng để hai thế lực lớn kết minh luôn là thông gia nha. Hồ Nguyên Vũ cười hì hì nói, lúc này Võ Mị Nhi cảm giác từ nơi cửa miệng âm hồ của mình, tựa như có một dòng suối nhỏ, sóng nước nhộn nhạo, bàn tay kia không ngừng ở trong dòng suối quấy đến quấy đi, như một con linh xà uống éo, mỗi lần linh xà đến sát cửa hang, lại lơ đãng bơi đi, cứ như vậy mấy lần liên tiếp, sâu trong hang động đã bùng phát cơn ngứa tê dại, nàng hận bàn tay kia không chịu trực tiếp bơi vào sâu trong thân thể mình, bất chợt một ngón tay cực kỳ lớn mật, rõ ràng tiếng quân thần. Rất nhanh chui vào trong cái lỗ nhỏ kiều nộn trinh nguyên của mình, không ngừng du ngoạn chơi đùa. Moi móc, xoay tròn, đè ép, cái loại cảm giác này tuyệt không thể tả, phản phất như một vòng xoáy, làm thân thể của Võ Mị Nhi càng lún càng sâu, cuối cùng không thể tự kềm chế. Khuôn mặt của Võ Mị Nhi đỏ hồng, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, không biết cảm giác này là từ đâu mà tới, chẳng lẽ mình lại dâm đãng đến thế sao? Bàn tay đó giống như vật sống, kề sát vào âm hộ của Võ Mị Nhi mà vuốt ve, lúc thì vuốt nhẹ lên thảm lông đen mượt, lúc thì như tách ra hai mép âm hộ, rồi lại chà sát lên âm hạch phấn hồng mẫn cảm. Đây là một loại cảm giác rất kỳ diệu, cho dù nàng từng tự mình vuốt ve mấy lần cũng không thể mang đến cảm giác như vậy. Âm hộ của Võ Mị Nhi truyền đến cảm giác tê dại, thân thể yêu kiều rung lên, âm tinh trào ra giống như vắt kiệt hoa tâm của nàng. Nàng lại đạt tới cao triều rồi. Sư tỷ, tỷ làm sao vậy? Võ Mị Nhi nghe vậy thì tim càng đập như nai con hoảng sợ, hờn dỗi dẫm chân nói, làm gì có, sau đó vội vàng quay đầu bỏ chạy. Nhìn Võ Mị Nhi xấu hổ bỏ chạy, Hồ Nguyên Vũ cười ha ha, khiến nàng càng chạy nhanh hơn. Võ Mị Nhi giống như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn Hồ Nguyên Vũ đã rút tay về, mỉm cười đầy ẩn ý nhìn mình, trong lòng xấu hổ như muốn động thổ, vui vẻ nói. Không, không có gì, sau khi trêu đùa Võ Mị Nhi bỏ chạy, Hồ Nguyên Vũ cũng không có tâm tình tu luyện tiếp, vì vậy lấy ra tinh giới truyền tình cảm là cần được liên tục bồi dưỡng nha, không thể lơ là được, nếu không bị kẻ khác cắm cho mấy cái sừng cũng không biết vì sao hôm nay lại thích ăn cỏ. Vừa tấy tinh giới truyền tình ra, hắn phát hiện bên trong có rất nhiều tin nhắn, chủ yếu tà của Triệu Nhã, Lâm Mộng Điệp, Hồ Yên Trần và Nguyễn Tuyết Như, chủ yếu tà hỏi thăm sức khỏe của hắn và bay. Tỏ tòng nhớ nhung. Hồ Nguyên Vũ nhất nhất trả lời tại, không ngừng an ủi các nàng, hứa sẽ tranh thủ thời gian trở về thăm, chờ một tác vẫn không có ai trả tời, chắc có ép sờ tà đang tu tuyện, tu sĩ không giống như phàm nhân, đại đa số thời gian, tà bế quan tu tuyện, nhiều khi cả tháng trời cũng không xuất hiện một tầng. Tỉnh giới truyền tin của Lâm Nhược Yên và Hồ Minh Nguyệt vẫn chưa có dấu hiệu xem qua, hiển nhiên tà Lâm Nhược Yên vẫn chưa trở về hoàng cung. Hồ Nguyên Vũ lại nhắn tin cho Tiểu Lý Tử, hỏi thăm tình huống trong cung. Tuy hắn có thể thông qua văn thư lệnh tra xét, nhưng dù sao cũng không bằng Tiểu Lý Tử đích thân dò la được. Tiểu Lý Tử trả lời lại rất nhanh, báo cáo tình hình trong cung gần đây, bảo rằng mọi sự vẫn bình thường, thậm chí hiện tại hoàng cung rất yên tĩnh đến mức để hắn có chút bất an. Hồ Nguyên Vũ cũng không ngạc nhiên, hiện tại thế cục biến đổi, hoàng tộc chắc chắn sẽ không để cho nội bộ của mình xảy ra vấn đề. Cũng nói rõ thời gian còn lại của thế lực Lê Trịnh cũng không còn nhiều rồi. Cái yên tĩnh kia là lặng sóng trước giông bão, một khi bộc phát, sẽ máu chảy thành sông, hoàng tộc chú ý cân bằng và khống chế, nhưng một khi vô tình sát phạt, sẽ máu lạnh đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Hắn tại nhắn tin cho Trần Thanh Di, hỏi thăm tình huống hiện tại của Triệu gia, nhưng tại không thấy trả lời, chắc tại bế quan rồi. Hôm nay tạm sao vậy nhỉ, hắn có chút mất hứng, thử nhắn tin cho Thục Phi nương nương xem, không ngờ tại được nàng trả lời, tạm hắn vui mừng không xiết. Nương nương, người đang tàm gì vậy? Chỉ ngắm cảnh trong hoa viên thôi. Thất tỷ vẫn còn đang bế quan sao? Ừ, dạo gần đây nàng rất cố gắng tu luyện, muốn mau sớm được đi gặp ngươi. Gần đây thế cục biến hóa rất khó lường, người ở trong cung nên chú ý một chút, cẩn thận bị người tính kế. Ân, ta sẽ chú ý, ngươi cũng vậy. Hiện tại thanh danh của người vang xa, thiên tư lại yêu nghiệt, đã được các thế lực trọng điểm chú ý, ở ngoài nhớ cẩn thận. Vâng, cảm ơn nương nương. Chương 180, kiên trì cuối cùng cũng thành công. Sau đó hai người tại âm vào trong yên tặng. Đối với Thục Phi nương nương, Hồ Nguyên Vũ cũng không biết phải bắt tay từ đâu. Nàng vốn không phải thiếu nữ mới toan mà tà một vị phi tần có địa vị cực cao trong cung, ánh mắt nhìn người nhìn đời vượt qua hắn quá nhiều, tính cách tại thanh tảnh điềm đạm, dùng hoa ngôn xảo ngữ tấy tòng tà không có tác dụng, thậm chí còn sẽ tạm nàng phản cảm, còn đàm đạo, thôi được rồi, người ta tà luyện thần giả cấp 73, còn hắn chỉ tà khai minh kỳ đỉnh phong, cả. Hai chênh tệch to tớn, tạm sao đàm đạo. Trâm mặt thật phâu, cuối cùng Hồ Nguyên Vũ cố lay hết dũng khí, đã không cách nào hoa ngôn xảo ngữ, hay từ đạo pháp tới kéo gần khoảng cách giữa hai người, vậy thì dùng cách thấp kém nhất, nhưng cũng trực tiếp nhất, đó tà, thật tông bày tỏ. Nương nương, sao thế, ta đã rất cố gắng, tự nói với lòng là phải làm được, phải cố quên đi, phải xem nó như một giấc mộng, nhưng cuối cùng ý chí lại không thể vượt qua bản tâm, ta không làm được. Bên kia im lặng rất lâu, Lý Diệu Linh không có trả lời, nhưng Hồ Nguyên Vũ vẫn kiên nhẫn chờ đợi, tinh giới truyền tin bên kia vẫn sáng, chứng minh nàng còn chưa tắt tinh giới truyền tin, hắn biết lúc này là thời khắc mấu chốt, chỉ cần Lý Diệu Linh không tắt tinh giới truyền tin, thì dù chờ 10 năm, 100 năm, hắn cũng phải chờ. Thân phận của hai người cực kỳ mẫn cảm, một tà thuộc phi nương nương của đại đế, một người tà hoàng tử sắp đăng cơ, nhưng tại phát sinh quan hệ thân mật, một khi sự tình bại tộ, hậu quả chỉ thua Lâm Nhược Yên một chút mà thôi. Quả nhiên, tần chờ này tà 3 ngày 3 đêm, trong khoảng thời gian này có 1-2 top người tới tìm hắn, nhưng hắn đều không mở trận pháp, ra hiệu mình còn đang bế quan tu tuyền. Tới tối ngày thứ 3, bên kia mới truyền đến tin nhắn của Lý Diệu Linh. Ngươi có biết hậu quả khi sự tình này bại lộ ra không? Biết. Đã biết ngươi còn muốn níu kéo, còn không chịu quên nó đi, chẳng lẽ ngươi không sợ tiền đồ mất hết, thân bại danh liệt sao? Ta sợ, nhưng ta càng sợ mình làm trái với bản tâm, từ đây tâm không thuận, không cách nào vững bước trên con đường tu hành nữa, ta không có, không có. Tinh giới truyền tin là dùng thần thức khắc ra thanh âm, cho nên không khác gì gọi điện thoại trực tiếp, tác giả viết tin nhắn chỉ là cho độc giả dễ đọc, chứ ghi nói chuyện điện thoại hay gửi tin nhắn thoại nghe nó đô thị quá, hơn nữa đây là truyện huyền huyễn, mọi người không nên bắt bẻ quá khắt khe. Nàng ấp úng như vậy còn bảo không có. Ta, Diệu Linh, ta biết nàng lo lắng điều gì, nhưng nàng có biết, ý chí của phu quân nàng không ở Lạc Hồng Tinh này, mà là tiên giới, hiện tại tiên lộ đã mở, ta tin tưởng lấy thiên tư của ta, nhất định có thể đạp vào tiên lộ, phi thăng tiên giới, khi đó chúng ta vũ hóa phi thăng, tiên giới bao la rộng lớn, còn cần gì để ý cái nhìn ở tục giới này. Để chứng minh cho nàng thấy, trong ngày khảo hạch cuối năm, ta trở về hoàng cung, nếu tu vi không đạt tới khai đạo kỳ đỉnh phong, thì ta sẽ tự động từ bỏ, không làm khó nàng nữa, nhưng nếu ta làm được, thì nàng không được từ chối ta nữa. Trong lời nói của Hồ Nguyên Vũ có tới 4 ẩn ý, thứ nhất là hắn lại kéo gần khoảng cách giữa hai người, tự xưng phu quân, để trong lòng Lý Diệu Linh nhớ kỹ mình đã là nữ nhân của hắn, hai người từng phát sinh quan hệ vợ chồng, dù tình huống kia có như thế nào, thì đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Thứ hai, hắn giải quyết cái nhìn của thế tục mà Lý Diệu Linh lo lắng, chỉ rõ mục tiêu của hắn là tiên giới, mà không phải ở Lạc Hồng Tinh này, nên Lý Diệu Linh không cần phải để ý cái nhìn của thế tục và Tàn Dương Đại Đế. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ có chút kích động, Lý Diệu Linh không có kịch liệt khuyên hắn từ bỏ, mà lại hỏi hậu quả, cái kia chứng minh trong lòng nàng lo lắng, do dự, bất quyết, mờ mịt với tương lai, đây là một cơ hội, hắn nhất định phải dùng quyết tâm lớn nhất của mình để cho. Nàng thấy hy vọng, để nàng nhìn thấy một tia sáng ở cuối con đường, nếu không ở trong lo lắng tuyệt vọng, nàng sẽ rất dễ dàng từ bỏ. Lý Diệu Linh lòng dạ cực cao, tu vi cường đại, làm việc tự nhiên không phải nữ nhân bình thường có thể so sánh. Nếu hắn không đủ kiên định, không cường thế hơn nàng, nàng sao có thể đi theo mình? Thậm chí hắn còn không nên hỏi nàng có nguyện ý đi theo hay không, bởi vì như vậy có khác gì cầu xin ban phát. Có một số thời khắc, nữ nhân nói không nguyện ý, kỳ thật trong lòng cực kỳ nguyện ý, chờ chỉ là thái độ càng thêm kiên định của nam nhân mà thôi. Thái độ của nam nhân càng cường ngạnh và kiên định, nàng mới có thể ở trong nội tâm thuyết phục mình bỏ qua hết thảy, cũng muốn cùng ngươi rời đi. Thứ ba là chứng minh thiên tư của mình, 17 tuổi khai đạo kỳ đỉnh phong, nếu Hồ Nguyên Vũ có thể làm được, thì quả thật là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, để Lý Diệu Linh càng tin tưởng hắn có thể làm được điều thứ hai. Thứ tư là đào hố cho Lý Diệu Linh, nếu lúc ấy hắn làm được, hắc hắc, thì nàng không thể từ chối hắn rồi, hắn có thể quang minh chính đại đi Phượng Hoa cung tìm nàng tâm sự, tất nhiên là lên giường tâm sự rồi. Quả nhiên, khi Lý Diệu Linh nghe vậy, trong thanh âm có chút xấu hổ nói, vì vậy hắn đổi luôn cách xưng hô, một là kéo gần khoảng cách với hai người, hai là chứng minh tình cảm và quyết tâm của mình. Diệu Linh, ta biết hiện tại trong lòng nàng rất lo lắng, do dự và mờ mịt với tương lai, nhưng nàng có cảm nhận được không? Nàng lo lắng và do dự, không phải là vì mình, mà là lo lắng cho ta. Trong lòng nàng đã có ta, cho nên đặt tương lai và tiền đồ của ta ở vị trí số một. Nàng không muốn ta vì nàng mà từ bỏ tiền đồ tươi sáng. Mặc dù lời này có chút gượng ép, nhưng Hồ Nguyên Vũ cũng mặc kệ, trước chụp cho nàng cái mũ, để nàng càng thêm hoang mang. Có câu cái vào trước là chủ, nghe hắn nói như vậy, Lý Diệu Linh sẽ tự nhiên cảm thấy mình hỏi ra vấn đề kia là đang lo lắng cho hắn. Trong lòng mình đã có hắn, đây là một loại nghệ thuật công tâm trong marketing, dù áp dụng ở trong tình cảm cũng bách phát bách trúng, phu quân gì chứ, không được nói bậy, hơn nữa ở trước mặt người ngoài, không được xưng hô ta như vậy, còn ra thể thống gì nữa, ta có việc rồi, lần sau lại nói chuyện. Hồ Nguyên Vũ cười như nở hoa, giống như con khỉ đạt được quả ngon nhảy tưng tưng trong phòng, hắn thành công rồi, nàng chỉ không cho hắn tự xưng phu quân, nhưng lại không phản đối hắn gọi nàng là Diệu Linh. Ở trước mặt người ngoài không được xưng hô ta như vậy, chẳng phải nói khi có hai người thì có thể xưng hô sao? Hơn nữa nàng lại không phản đối cá cược của hắn, vậy thì tương đương với ngầm đồng ý rồi. Hồ Nguyên Vũ có tự tin ở trước. Khảo hạch cuối năm của hoàng tộc, tăng tu vi lên tới khai đạo kỳ đỉnh phong, cái hắn khó vượt qua nhất là viên mãn, còn một khi đột phá bình cảnh, thì sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong chỉ là việc nhỏ.